Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 48, phân giải lệ quỷ, cùng quỷ lần đầu chân chính đánh đối mặt, Triệu Phúc Sinh trốn nhảy kế hoạch nháy mắt bị bóp tát với nôi bên trong, sớm đã sống lại lệ quỷ lực. Lượng hơn xa Triệu Thị vợ chồng cái loại này vừa mới sống lại quỷ vật có thể bằng được. Triệu Phúc Sinh lần đầu tiên cùng lệ quỷ giao tiếp, cuối cùng minh bạch lệ quỷ chân chính đáng sợ chỗ, quỷ lực lượng đại đến kinh người. Dẫn theo nàng hành tẩu là lúc giống như đùa nghịch một cái món đồ chơi, da thịt nhanh chóng sụp đổ. Đi xuống, phần cổ yếu ớt cốt cách ở quỷ lực lượng hạ truyền đến, răng rắc, vỡ vụn thanh, hít thở không thông. Cảm truyền đến. Huyết tinh khí tràn ngập nàng trong cổ họng, tử vong bóng ma nháy mắt bao phủ Triệu Phúc Sinh trong lòng, hàn ý tự chỗ cổ lan tràn mở ra. Khủng bố lệ quỷ hơi thở bao phủ hạ, nàng thế nhưng không cảm giác được cổ cốt bị vặn chiết kịch liệt đau đớn, nhưng nàng còn lưu có hậu. Tay cũng không có hoàn toàn tuyệt vọng, có lẽ là ngự sử lệ quỷ duyên cớ. Triệu Phúc Sinh sinh mệnh lực xa so với người bình thường ngoan cường đến nhiều, nàng cổ cốt cơ hồ bị vặn chiết thành bánh quai trèo dưới tình huống, thế nhưng còn không có khí tuyệt, thậm chí còn có sức lực phản công, lúc này Triệu Phúc Sinh cố nén trước mắt từng trận biến thành màu đen, nắm chặt trong tay đòn gánh, bằng vào trực giác hướng trước mặt dùng ra cả người thủ đoạn dùng sức gõ ra, đông. Nàng phảng phất gõ chúng kiên cố không phá vỡ nổi cự thạch. Thật lớn hồi chấn lực truyền đến, Triệu Phúc Sinh bàn tay buông lỏng, đòn gánh rời tay lạc ra, loảng xoảng rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Triệu Phúc Sinh bị quỷ nhắc tới, trời đất quay cuồng chi gian, nàng bên tay nghe được quỷ đèn bên trong truyền đến, xích xích, tiếng vang, theo quỷ vật tới gần. Ngọn lửa thiêu đến càng thêm tràn đầy, ánh lửa thiên lục, lục diễm bên trong, nàng cực lực mở một đôi đỏ bừng sung huyết đôi mắt hướng bốn phía xem. Lệ quỷ lại không biết khi nào từ nàng trước mặt biến mất, nhưng kia véo chế trụ nàng cổ hít thở. Không thông cảm như cũ tồn tại, đỉnh đầu âm phong từng trận, có một đạo âm hàn hơi thở từ thượng mà xuống nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng cố hết sức chuyển động trong mắt, liền thấy kia biến mất quỷ vật hai chân đảo dẫm với lương đống phía trên. Lúc này diện mạo đảo rũ xuống tới gần trong gang tấc, cùng nàng khuôn mặt chính nghịch tương đối, chỉ thấy kia lệ quỷ một trương âm lãnh chết lặng mặt quỷ đã sớm khô quát, phảng phất hong gió lâu ngày thịt khô giống nhau, xám trắng trong mắt nhìn chằm chằm nàng xem. Này tuyệt phi người sống, thân thể lạnh băng khô khốc, làn da mất đi ánh sáng, kia đầy đầu tóc dài khô cạn như hoang bãi cỏ dài hỗn độn tán phi rơi xuống, chứng minh nó sinh cơ sớm tuyệt, tử khí quấn quanh với lệ quỷ quanh thân. Nhưng như vậy một cái vật chết lúc này lại còn tại hoạt động, thả lực lượng đại đến quỷ dị, Triệu Phúc Sinh bị nó bắt lấy không hề có sức phản kháng, tường đất bởi vì lệ quỷ hành tẩu mà chấn động. Chỉnh gian nhà ở phát ra, ong ong, đong đưa, lúc này Triệu Phúc Sinh rốt cuộc lý giải phạm tất tử. Nhắc tới quá, lệ quỷ lực lượng nhân loại vô pháp chống lại, những lời này ý tứ, lệ quỷ tái nhợt. Chết lặng trong mắt không có chuyển động, ngập trời ác ý từ nó trên người truyền đến, ngay sau đó. Nó đột nhiên buông lỏng ra dùng thế lực bắt ép Triệu Phúc Sinh một bàn tay, quỷ buông tay ngắn ngủi. Cho Triệu Phúc Sinh thở dốc chi cơ, nhưng nàng cũng không có bởi vậy mà cảm thấy may mắn, bởi vì lệ quỷ kia chỉ hơi dài tay phải theo. Nàng yết hầu đi xuống, hàn khí thẩm thấu nhập phế phủ, che kín thi đốm bàn tay bò đến nàng ngực, tiếp theo năm ngón tay một lập. Dùng sức hướng nàng ngực bụng hạ đâm tới, máu phun tung tóe mà ra. Bát sái đến Triệu Phúc Sinh mặt, sống chết trước mắt. nàng cảm ứng không đến đau đớn, chỉ cảm thấy hàn ý chui vào ngũ tạng lục phủ, nhưng ngay sau đó, dị biến phát sinh, lệ quỷ bàn tay ở đâm thủng nàng lồng ngực khoảnh khắc. Bị nàng xỉ ở trên người hồn mãnh sách cảm ứng được lệ quỷ hơi thở, thuộc về chính mình, quỷ tranh. Sắp bị đoạt, hồn mãnh sách nơi nào có thể nhẫn, quỷ phù chú lập tức bị kích hoạt. Tự động bò đầy thân thể của nàng, chỉ có lệ quỷ lực lượng mới có thể đối phó lệ quỷ. Quỷ chú dày đặc chỗ, quỷ thủ khó tiến thêm nữa, phù chú theo Triệu Phúc Sinh thân thể bò đầy lệ quỷ xanh tím đan xen cánh. Tay, hai cổ âm hàn hơi thở lẫn nhau đánh giá, chống lại, lệ quỷ động tác một đốn, này tạm dừng quan trọng nhất. Vì Triệu Phúc Sinh tranh thủ tới rồi một đường sinh cơ, nhưng Phạm Tất Tử nói không sai. Hồn mệnh sách chịu khống với giả nghi, mà giả nghi xa ở đế kinh, ly này cách xa vạn dặm, quỷ chú lực lượng tuy mạnh, lại so với bất quá trước mắt lệ quỷ, chỉ ngay lập tức công phu. Kia lệ quỷ cánh tay nắm chặt, bao trùm quỷ thủ mãn cánh tay phù chú nháy mắt vỡ vụn, phù chú ẩn nấp biến mất. Quỷ thủ một lần nữa đụng phải thân thể của nàng, xem ra còn phải dựa vào chính mình. Triệu Phúc Sinh trong lòng thầm thở dài một tiếng, lúc này nàng nơi nào còn dám có điều giữ lại. Bỗng sinh liều mạng chi tâm, khởi động lệ quỷ chi lực, nàng tâm niệm vừa chuyển khi kia nguyên bản bị nàng áp chế lệ quỷ tức khắc sống lại. Hàn ý sau này bối đánh úp lại, bóng ma nháy mắt đem nàng cắn nuốt, thức hải nội. Phong thần bảng nhắc nhở lại một lần vang lên. Mượn dùng lệ quỷ lực lượng, hao tổn 1/3 sinh cơ, Triệu Phúc Sinh ngự sử lệ quỷ pháp tác trước dư sau lấy. Nàng mượn dùng phúc vận lại tại đây sinh tử thời khắc đạt tới cực hạn, lệ quỷ đùa nghịch thân thể của nàng, nàng cánh tay buông xuống, loạn chảo gian thế nhưng đem không biết khi nào buông xuống đến mà quỷ đèn lồng chảo với trong. Tay, nàng như bắt được cứu mạng rơm rạ. Thả ngự sử lệ quỷ phúc vận liên tục phát huy tác dụng, lệ quỷ nhiễm huyết bàn tay chân vỡ quỷ phù. Chú sau đang muốn đâm thủng nàng lồng ngực, móc ra nàng ruột là lúc, kia vết máu trơn trượt, quỷ tiểu theo nàng ngực thế nhưng sườn hoạt đến nàng cánh tay. Một chút đem nàng nắm chặt ở trong tay quỷ đèn nhắc tới. Chỉ thấy kia quỷ đèn rơi xuống nhập lệ quỷ trong tay. Thế nhưng điên cuồng thiêu đốt, ra người đèn lồng nội dầu tháp nhanh chóng sôi trào. Phát ra, ào ạt, bọt khí đánh sâu vào tiếng động, ngọn lửa khoảnh khắc chi gian châm thật sự đại. Lệ quỷ nến chặt ở đèn lồng, làm như thỏa mãn giống nhau. Thế nhưng chậm rãi buông lỏng ra chảo nắm Triệu Phúc Sinh cổ bàn tay, đèn lồng nội quang diễm thực. Mau thiêu đốt hầu như không còn. Quỷ lại như là hoàn thành pháp tắc giống nhau, dục xoay người lui về phía sau, mà lúc này Triệu Phúc Sinh lệ quỷ bám vào người. Quỷ vật sống lại khoảnh khắc, tử khí trải rộng nàng quanh thân, khách khách, tiếng vang chung. Ninh Chiết cổ nhanh chóng vặn hồi nguyên trạng, đứt gãy xương cổ cốt bị nhất nhất phù chính, đẩy hồi tại chỗ chỗ, quỷ thủ lưu lại dấu vết bị lau đi. Phá vỡ lồng ngực sống lại, lồng ngực làn da san bằng, tái nhợt rồi lại lạnh băng, một cổ thị huyết, bạo ngược phá hư dục tràn ngập Triệu Phúc Sinh trong lòng. Nàng thần sắc chết lặng, sắc mặt tái nhợt, chịu nàng tự thân ngự xử lệ quỷ ảnh hưởng. Nàng bức thiết muốn từ trước mặt dục bỏ chạy lệ quỷ trên người lưu lại mỗ kiện đồ vật, thấy kia đề. Đèn lệ quỷ xoay người dục lui. Triệu Phúc Sinh rốt cuộc không hề áp chế nội tâm phá hư dục, không chuẩn đi. Nàng sáp thanh nói, tiếp theo bắt được kia lệ quỷ cầm đèn cánh tay, lệ quỷ thân thể ở hữu hình cùng vô hình chi gian qua. Lại cát, mà khi Triệu Phúc Sinh ngự quỷ lúc sau, lệ quỷ liền mất đi này hết thảy đổi ưu thế, nàng dục cường lưu lệ quỷ. Nhưng kia quỷ lực lượng cũng không dung khinh thường. xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ là sát cấp. Triệu Phúc Sinh ngự sử quỷ vật cũng là sát cấp. Hai bên phẩm giai bằng nhau. Theo lý tới nói ai cũng không làm gì được ai. Nhưng lệ quỷ giết người tự có pháp tắc. Quy củ, xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ là mượn danh sách giết người. Nó bị cung với điện thờ bên trong. Giết người sau lấy đi ruột. Đầu người làm cống phẩm này cũng ăn khớp xin cơm ngõ nhỏ tên ngọn nguồn, xin cơm quỷ. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh mượn vận lúc sau lấy ra người đèn lồng thay thế tự thân. Sử nó pháp tắc hoàn thành, mà nàng ngự sử lệ quỷ còn lại là trước dư sau lấy. Xin cơm ngõ nhỏ xin cơm quỷ đã cầm đi nàng đồ vật. Tắc đến phiên nàng lệ quỷ, sau lấy là lúc hai quỷ tương phùng. Lúc này tất có một thắng, quỷ không thể bị giết chết, không thể bị tiêu diệt, chỉ có thể bị xua đuổi, phân giải hoặc trấn áp. Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động, ngược lại xé rách lệ quỷ cánh tay. Lệ quỷ thân thể cũng là tuyệt thế hung vật chi nhất, nàng trong lòng như vậy tưởng tượng, ngự sử quỷ vật quy tắc chi lực vận chuyển tới cực hạn. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy xương cốt xé rách vang, kia xin cơm quỷ cánh tay phải một chút bị nàng chảo kéo xuống tới. Nắm ở trong tay, cùng lúc đó, xin cơm quỷ không ngừng đánh mất cánh tay phải, đồng thời đánh mất đạt được cung phụng, đang muốn lại động thủ khoảnh khắc Triệu Phúc Sinh tay mắt lanh lẹ. Cầm lấy quỷ thủ bên trong kia chản đã sớm đã tát, rách nát quỷ đèn. Nhét vào xin cơm quỷ một cái tay khác, lệ quỷ không có suy nghĩ, không biết đau đớn, một khi đạt được đồ vật, liền tương đương với hoàn thành pháp tắc, chẳng sợ nó mặt vỡ chỗ lưu dũng đại lượng hắc khí. Nó vẫn là không có mặt khác phản ứng, chỉ là đờ đẫn một khuôn mặt, lấy độc tay dẫn theo rách nát đèn lồng quay đầu ra cửa, hướng miếu phu tử phương hướng bước vào. Mà bị Triệu Phúc Sinh chảo nắm quỷ thủ còn lại là ở bị cưỡng bách cùng quỷ thi chia lìa lúc sau vẫn chưa chết đi. Nó một chảo nắm chặt, làm như còn tại bản năng đòi lấy thứ gì, hoàn thành này hết thảy sau. Triệu Phúc Sinh thức hải nội phong thần bảng nhắc nhở vang lên. Thành công phân giải xin cơm ngõ nhỏ lệ quỷ xác chết. Đạt được quỷ thủ một con. Thành công đánh vỡ xin cơm quỷ phẩm giai, làm này giáng đến hung cấp, cũng thay đổi nó giết người pháp tắc. Thành công giải quyết xin cơm ngõ nhỏ quỷ hỏa, giải cứu xin cơm ngõ nhỏ nội còn thừa sinh linh tánh mạng. Công đức cộng 150, lưu thị từ đường quỷ án hoàn thành 1/3, người ngự sử lệ quỷ thành công hoàn thành pháp tắc, tăng cường lực lượng. Nhắc nhở âm liên tiếp vang lên, nhưng Triệu Phúc Sinh không kịp bởi vì hoàn thành nhiệm vụ mà cảm thấy vui sướng, bởi vì nàng ngự sử lệ quỷ lực lượng, ngạnh sinh sinh xả chặt đứt xin cơm quỷ cánh tay kia một khắc. Nàng sở ngự sử lệ quỷ đồng thời cũng hoàn thành pháp tắc tăng cường lực lượng, cơ hồ là ở phong thần bảng nhắc nhở cùng thời khắc đó. Nàng cảm giác được một cổ đã lâu âm hàn chi khí đánh úp lại, ác mộng chung tình cảnh lần nữa phát. Sinh, một cái quỷ ảnh không tiếng động hướng nàng tới gần. Âm lãnh tầm mắt rơi xuống nàng trên người, thèm nhỏ dãi nàng thọ mệnh cùng khí vận, trắng bệch xâm hàn tay hướng nàng phía sau lưng tâm dò xét. Lại đây, đầu ngón tay đụng tới nàng phía sau lưng khoảnh khắc. Quen thuộc kinh tủng cảm bao phủ Triệu Phúc Sinh toàn thân, cùng lúc đó. Phong thần bảng nhắc nhở ngay sau đó lại lần nữa vang lên. Người đã chịu sát cấp lệ quỷ ảnh hưởng, tiêu hao 10 công đức thanh trừ quỷ vật tàn niệm, kia nhắc nhở âm rơi xuống. Triệu Phúc Sinh trong óc bên trong phong thần bảng ngay sau đó triển khai, máu chảy đầm đìa bảng đơn. Phía trên hồng quang lập lòe. Hùng hãn dị thường sát khí phô duyên mở ra, kia lệ quỷ thụ phong thần bảng lực lượng sở trấn áp. Quỷ thủ như điện giật giống nhau rụt trở về, Triệu Phúc Sinh bỗng chốc xoay người. chỉ thấy một cái bộ mặt trắng bệch lệ quỷ đang cùng nàng cách xa nhau một bước xa. Một đôi âm lãnh trong mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng xem, lệ quỷ hai tay chính cao nâng. Lấy muốn bắt xả nàng phương thức cương đình ở giữa không trung. Cuối cùng làm như đã chịu nào đó lực lượng thần bí áp chế. Lệ quỷ uế độc không cam lòng hơi thở truyền đến. Nó thân thể một chút hắc ảnh hóa, thấy nàng xoay người lại đây. Kia quỷ ảnh lần nữa ý đồ duỗi tay, âm khí đánh úp lại. Đụng chạm đến thân thể của nàng. Kinh tâm động phách sát ý truyền vào nàng lồng ngực bên trong. Triệu Phúc Sinh hoảng sợ lui về phía sau, nhưng quỷ tốc độ so nàng càng mau. Ngay sau đó, quỷ chưởng bóng ma đâm vào nàng ngực. Lại bởi vì lệ quỷ đã chịu áp chế duyên cớ mà mất đi lực sát thương, cuối cùng thập phần không cam lòng hóa thành 10 đạo tàn lưu nhựa đường dường như hắc khí. Lệ quỷ thân ảnh nháy mắt giống như khuynh suy sụp xa đôi, thẳng tiết mà xuống. Kia chảo xả tàn ảnh hóa thành từng đạo hắc khí, hắc ảnh tán toái thu nhỏ lại, tiếp theo như dòng nước giống nhau dũng mãnh vào nàng bóng ma bên trong, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Này kinh hồn một màn phát sinh ở khoảnh khắc, Triệu Phúc Sinh nhất thời không bắt bẻ, suýt nữa bị tự thân ngự sử lệ quỷ phản phệ, rơi vào cùng nguyên chủ tương đồng thảm cục. Lệ quỷ đã biến mất, nhưng quỷ vật tiếp cận ý đồ đem nàng mổ bụng phá bụng, cái loại này oán lệ sát niệm lại xuyên thấu qua kia chỉ âm lãnh quỷ thủ truyền vào nàng trong lòng. Nàng sinh ra nguy cơ, chính mình đã sử dụng lệ quỷ hai lần lực lượng, bị nó rút ra đi rồi 2/3 sinh cơ. Có phong thần bảng tồn tại, đem lệ quỷ đối chính mình thương tổn con số hóa. Nhưng nếu dùng Triệu Phúc Sinh tự thân quan sát tới xem, đó chính là nàng mỗi sử dụng một lần lệ quỷ lực lượng, lệ quỷ liền ly nàng càng gần. Chờ đến có một ngày lệ quỷ duỗi tay có thể đụng chạm đến nàng khi, chính là nàng ngày chết. Nàng càng nghĩ càng là bất an. Chính thấp thỏm khoảnh khắc, nàng trong tay ôm lệ quỷ tay run rẩy một chút, gọi trở về nàng suy nghĩ. Lúc này không phải giải quyết trên người nàng ngự sử quỷ vật thời điểm, căn cứ phong thần bảng nhắc nhở, xin cơm ngõ nhỏ quỷ hoạc tạm thời được đến ngăn chặn. Nàng xem như thành công hoàn thành chuyến này nhiệm vụ. Nàng ánh mắt dừng lại ở chính mình trong tay, chặt chẽ ôm quỷ thủ phía trên. Quỷ tiểu ly thể lúc sau vẫn không có chết, làm như tàn lưu bản thể ý thức, không ngừng giang hai tay chỉ sờ soạng cái gì, xin cơm quỷ một con quỷ thủ. Triệu Phúc Sinh duỗi tay đi đụng chạm con quỷ kia tay. Phong thần bảng nhắc nhở, bị này chỉ tay tác muốn đồ vật, vô luận là người hay quỷ đều không thể cự tuyệt. Triệu Phúc Sinh vừa nghe ở đây, đôi mắt không khỏi sáng ngời. Phong thần bảng lại lần nữa nhắc nhở, muốn thận trọng sử dụng lệ quỷ vật phẩm, nó có lẽ cuối cùng lấy đi sẽ là ngươi mệnh. Triệu Phúc Sinh trong lòng rùng mình, nhưng nàng hiện giờ còn không có hoàn toàn thoát ly hiểm cảnh, trên người ngự sử lệ quỷ lực lượng ở, không có tìm được phương pháp giải quyết phía trước, tạm thời không thể lại sử dụng, mà nàng nếu muốn hoàn thành quỷ án, tắc cần thiết phải có mượn dùng chi vật mới được. Này từ xin cơm quỷ trên người vặn xuống dưới cánh tay liền có thể giải quyết nàng trước mắt khốn cảnh. Nàng như đạt được chí bảo ôm này cụt tay phiên tới phiên đi xem một chút, cũng không chê nó xấu xí dữ tợn, thấy nó khô khốc quỷ chỉ nhất khai nhất hợp. Nàng nghĩ nghĩ, chiều mến từ trong lòng ngực móc ra từ người giấy trương chỗ được đến ra người giấy, nhét vào quỷ thủ lòng bàn tay. Nạc, cầm đi. Nàng bảo bối dường như sờ sờ quỷ thủ, lầm bầm lầu bầu, hảo hảo nghe lời, lần sau đuổi quỷ nhưng toàn dựa ngươi. Quỷ thủ một tướng ra người giấy chảo nắm ở lòng bàn tay, tức khắc cảm thấy mỹ mãn. Theo sau kia nguyên bản hoạt động không ngừng quỷ thủ cánh tay nắm chặt ra người giấy sau không hề nhúc nhích. quỷ cánh tay lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt, thu nhỏ lại, hóa thành một cây bàn tay đại mini khô trường, tựa như mô hình giống nhau. An Tĩnh nằm ở Triệu Phúc Sinh trong lòng bàn tay, này dị biến lúc đầu dọa Triệu Phúc Sinh nhảy dựng. Còn tưởng rằng quỷ thủ là ly thể lúc sau mất đi lệ quỷ năng lực, nàng chủ động ra người giấy. Lại thấy kia khô khốc thật nhỏ ngón tay thượng đột nhiên hắc khí đại thịnh. Vốn dĩ vẫn không nhúc nhích quỷ thủ nhanh chóng đem năm căn thu nhỏ lại tế chỉ nắm chặt, Triệu Phúc Sinh tâm niệm vừa động, tức khắc hiểu được, này quỷ thủ hoàn thành pháp tắc. Hết chương.